Chương 1098, quần đầu. Chư thiên vạn giới, cái kia không ước ao ngọc độc tú thần thông, cái kia không muốn thu được ngọc độc tú thần thông, nếu là có thể, mọi người thật muốn đem ngọc độc tú bắt lại ép hỏi cái rõ rõ ràng ràng, tiền đề là ngươi có thể đánh được ngọc độc tú. Ngọc độc tú ở trong chư thiên chính là một điều bí ẩn, một người khó giải bí ẩn, không có ai sẽ biết hắn tại sao có nhiều như vậy nghịch thiên thần thông, không có ai biết hắn vì sao lại luyện chế thành công nhiều như vậy pháp bảo nghịch thiên. Trước đây không có ai biết, hiện tại có một người biết rồi, vậy thì là Thái Bình giáo tổ. Ngọc độc tú đem chính mình hết thể bí ẩn đều đẩy lên tổ trên thân rồng, xác thực thật làm người khác không cách nào sản sinh hoài nghi. Tổ long cổ lão mạnh mẽ, sinh ra vào thiên địa sơ khai trước, ngoại trừ tổ long, QNZ sẽ không có người có thần thông lớn như vậy. Ngọc độc tú từ khi xuất đạo tới nay quật khởi tốc độ tuyệt đối là chưa từng có ai, còn nói mặt sau xe có hay không có người tới, khó để xác định. Ngọc độc tú lời nói hạ xuống, chiêu thiên ba người hô hấp đều trong nháy mắt gấp gáp mấy phần, đúng là Phù Diêu thoáng qua tỉnh lại. Ngươi bây giờ đã đắp nặn thân thể, lại có bản đảo kéo dài tuổi thọ, có vẻ như không cần chuyển thế luân hồi đi. Lời vừa nói ra, chiêu thiên cùng huyết ma trong nháy mắt tỉnh táo lại, phảng phất là bị người tạt một chậu nước lạnh, một đôi mắt ngơ ngác nhìn Ngọc Độc Tú, chờ Ngọc Độc Tú trả lời. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu một cái, gốc gác à, ta này cụ thân thể gốc gác đã bị đảo không, nếu không đi chuyển thế, sợ là đời này đều khó mà đăng lâm chuẩn tiên cảnh giới, không đi chuyển thế, bản tọa làm sao đột phá chuẩn tiên. Nghe xong Ngọc Độc Tú, chiêu thiên ba người nhất thời ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên là tin tưởng Ngọc Độc Tú. Hiện tại Ngọc Độc Tú xem ra huy phong, nhưng mọi người đều biết, Ngọc Độc Tú đời này tiên đạo đã đi tới phần cuối, gốc gác bị đảo không, tiềm lực bị hạn chế, Ngọc Độc Tú lấy cái gì đi làm đột phá. Được, lão tổ đã sớm thấy cái kia Lục Nhĩ Mi hầu không hợp mắt, trước lớn lối như vậy, chúng ta đi giao hấn hắn một phen. Chiêu thiên trong giây lát vỗ tay tán thưởng, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Một bên huyết ma cu nở dê là gật gù. Không sai, không sai, này Lục Nhĩ Mi hầu ở thời đại thượng cổ liền truyền lưu khá là thần dị việc, lao tổ ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Lục Nhĩ Mi hầu, đang muốn đem nắm lấy rất nghiên cứu một phen. Là cái này Lý Phủ Diêu gật gù. Lúc này ba người đều là ý kiến thống nhất, đứng một cái chiến tuyến thượng, không có tên kia lúc này sẽ mắt không mở nói cái gì cao thủ phong phạm, đối với huyết ma cùng chiêu thiên loại này hoành hành vô kỵ, coi trời bằng vung ra hỏa tới nói, nơi nào có cái gì phong phạm cao thủ, quần đầu thủ thắng mới là vương đạo. Ngọc Độc Tú cười nhạt, đi theo ta, nơi đây có thiên hà chấn áp, mặc dù là bùng nổ ra ở lực chiến đấu mạnh mẽ, QNZ sẽ không bị ngoại giới nhận biết. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú dừng một chút, đương nhiên, ngoại trừ giáo tổ cấp bậc cao thủ. Phía trước thiên hà trong nháy mắt tách ra, mở ra một con đường, Ngọc Độc Tú ở mặt trước dẫn đường, Phù Diêu ba người chăm chú đi theo Ngọc Độc Tú phía sau. Rất xa, mọi người liền cảm giác thiên hà một trận sóng lớn mãnh liệt, cuồn cuộn sóng ngầm, một trận gào thét tiếng truyền ra. Đi ra, đi ra, đi ra cùng bản tọa quyết một trận tử chiến, người gan này tiểu quỷ, nhát gan bọn chuột nhắt. Lục Nhĩ Mi hầu gào thét âm thanh xa xa truyền đến, hư không vì thế mà chấn động, dung chuyển không nớt, nước sông cuồn cuộn, khuấy động lên vô số ám lưu. Lục Nhĩ Mi hầu thì ở phía trước, bản tọa muốn xem các vị thủ đoạn, bản tọa bất tiện ra tay. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, bàn tay bối chắp sau lưng. Đạo huynh cứ việc yên tâm, ở một bên xem kịch vui là được rồi, hợp ta ba người lực lượng. Trong chư thiên này coi như là giáo tổ yêu thần cũng dám đi tới một lần. Chiêu thiên cười kèn kẹn, trong nháy mắt trước tiên đi đầu nhào tới. Cái kia nghiệt xúc không nên hung hăng, bản tọa đến đây cùng ngươi một hồi. Lại nghe chiêu thiên cười quái dị nói. Lục Nhĩ Mi hầu nghe được âm thanh, xoay đầu lại vừa nhìn, nhất thời cả kinh, nhân tộc. Ha ha ha, không sai, ngươi dám to gan như vậy hung hăng, lão tổ ngược lại muốn xem ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh. Chiêu thiên trong giây lát vận chuyển thần thông, chiêu thiên quyết. Nhìn chiêu thiên quanh thân màu xanh lục thần quang, Lục Nhĩ Mi hầu nhất thời cả kinh, một luồng chí mạng nguy cơ chuyển đến, đột nhiên xa xa nhảy ra, một đôi mắt ngơ ngác nhìn chiêu thiên, ngươi là nhân tộc chiêu thiên. Yêu, không sai à, lại nhận biết bản tọa đại danh, ngươi nếu nghe được bản tọa huy danh, còn không mau mau bó tay chịu trói. Hư bạo viên lạnh lùng một hành, nghĩ hay lắm, ngược lại muốn xem ngươi lão này có phải là chỉ là hư danh, ăn lão tử một đồng. Âm thiên hà chi nước cuồn cuộn. Trong nháy mắt bị Lục Nhĩ Mi hầu gây xích mích, cuốn lên vô tận sóng lớn, hướng về chiêu thiên oanh kích mà đi. Chiêu thiên khuyết. Chiêu thiên khuyết thần quang đảo qua, Ngọc Độc Tú tâm thần bỗng nhiên hơi động, chỉ thấy cái kia thần quang đảo qua chỗ, hết thể thiên hà chi nước lại trong nháy mắt chết rồi, sau đó chậm rãi chìm xuống đến đáy sông. Ngọc Độc Tú mí mắt không tự chủ được giật giật, chiêu thiên lão này không hổ là thời đại thượng cổ hoành hành bá đạo, quét ngang chư thiên vô địch chủ, ta thiên hà này chi nước chính là thần thông diễn biến. Lại tại chiêu thiên thần thông phạm vi bao phủ bên trong có sự sống, trong nháy mắt sống lại, sau đó trong nháy mắt bị Triều Thiên cướp đi sinh cơ, quả thật là đáng sợ tới cực điểm. Ngày sau nếu là cùng lão này nổi lên tranh đấu, tất nhiên là phiền phức đến cực điểm, mặc kệ ngươi khiến xuất. Cái gì thủ đoạn thần thông, đối mặt đối phương thời gian, đều biết trong nháy mắt bị thần thông của đối phương cho giết chết. Hạ màu xanh lục thần quang đảo qua Lục Nhĩ Mi Hầu, chỉ thấy Lục Nhĩ Mi Hầu nhất thời ánh mắt hơi động, trong mắt lóe ra một vệt vẻ âm trầm. Triều Thiên không hổ là Triều Thiên, thần thông quả thật là độc kích một nhánh, lợi hại đến cực điểm, không trách ở thời đại thượng cổ sông ra lớn như vậy uy danh. Như muốn khắc chế đối phương thần thông, nhất định phải cận chiến đem đối phương thân thể đa nhờn ô, không cho đối phương cơ hội xuất thủ không thể, không phải vậy đối phương không ngừng hấp thụ. Bản tọa thần thông, cứ kéo dài tình huống như thế, sớm muộn bản tọa sẽ bị này Triều Thiên tươi sống kéo vào luân hồi. Nghĩ tới đây, Lục Nhĩ Mi Hầu nhất thời trong mắt thần quang biến đổi, sau một khắc trong giây lát một bước đột tiến, trong tay trường côn trong nháy mắt đảo ra, cuốn lên vô biên cuộn sóng, hướng về Triều Thiên môn đánh tới. Nơi này nhưng là thiên hà, đối với Triều Thiên tới nói bất lợi tới cực điểm, Triều Thiên nếu như chịu cùng Lục Nhĩ Mi Hầu liều mạng, vậy hắn chính là kẻ ngu si. Mắt thấy Lục Nhĩ Mi Hầu đánh muốn cùng mình cận chiến chú ý, Triều Thiên trong nháy mắt thân hình lùi về sau, đồng thời trong tay thần quang lưu chuyển, không ngừng rút lấy Lục Nhĩ Mi Hầu sinh cơ. Có bản lĩnh cùng bản tọa đánh một trận đàng hoàng, người tốt xấu QNZ là danh chấn thượng đại năng nhân vật, như vậy không ngừng tranh chiến, bản tọa xem thường ngươi Lục Nhĩ Mi Hầu không đuổi kịp Triều Thiên, trái lại chính mình sinh cơ bị hấp thụ không ít, nhất thời không thể chịu được kính, bắt đầu nói trào phúng, muốn làm tức giận Triều Thiên. Triều Thiên nghe vậy cười lạnh, hừ, ngươi không muốn uổng phí tâm tư, bản tọa thời đại thượng cổ trải qua to nho chiến đấu vô số, làm sao chiến đấu tự nhiên là buổi trưa nắm chắc, chỉ cần có thể chiến thắng ngươi, bản tọa có thể không để ý cái gì danh tiếng. Chính nói, đã thấy trong hư không một luồng mùi máu tanh truyền đến, này quần quận thiên hà không biết khi nào hóa thành đỏ như màu máu, dòng máu đỏ sẫm tỏa ra tanh hôi khí, CNC tờ đến cực điểm, tràn ngập vô biên, chậm rãi hướng về chiến trường bao phủ mà tới. Lục Nhĩ Mi Hầu lỗ thai hơi động, trong nháy mắt xoay người nhìn cái kia che ngập bầu trời mà đến vô biên dòng máu, nhất thời con ngươi một trận kịch liệt co rút lại, huyết ma, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Ha ha ha, ha ha ha. Đúng là hiếm thấy các hạ biết được bản tọa danh tiếng, huyết ma cười quái dị nói. Nhìn cái kia áp sát màu máu nước sông, Lục Nhĩ Mi Hầu trong nháy mắt lùi về sau, lẽ nào ngươi cũng phải cùng ta làm khó dễ sao? Huyết ma nghe vậy khe khẽ thở dài, cũng không bản tọa muốn cùng ngươi làm khó dễ, mà là ngươi gây ra không nên dây vào người, bản tọa bị người nhờ va, chỉ có thể ra tay rồi. Nhìn cái kia không lọt chỗ nào màu máu nước sông, Lục Nhĩ Mi Hầu trong nháy mắt trong tay trường côn duỗi ra, không ngừng khuấy lên, hình thành một người quần quận vòng xoáy. Tràn ngập chu vi mấy chục dặm, cũng may thiên hà này vô biên vô hạn, đúng là quyển không nổi quá sóng to gió lớn. Nhìn thấy này Lục Nhĩ Mi Hầu ứng đối thủ đoạn, xa xa quan chiến Ngọc Độc Tú không tự chủ được vỗ tay tán thưởng, thủ đoạn cao cường a, này Lục Nhĩ Mi Hầu không hổ là trời sinh chiến đấu chủng tộc, kinh nghiệm chiến đấu phong phú cực kỳ, lợi hại, lợi hại. Chỉ thấy cái kia vòng xoáy khuấy lên trong lúc đó, hết thảy màu máu nước sông không tự chủ được hướng về vòng xoáy lan tràn mà đến. Cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu trưởng côn bên trong có chứa một luồng vô cùng sức mạnh to lớn, ở biển máu tới gần trong nháy mắt, cấp tốc nát tan biển máu hết thể dấu ấn, khiến cho huyết ma muốn vây quanh kế hoạch thất bại. Không sai, không sai, lúc này một bên Triều Thiên chạy tới, Triều Thiên khuyết trong nháy mắt phủ đầu hướng về Lục Nhĩ Mi Hầu cháo đi.